Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đệ 8 chương, Bạch cha đương nhiên làm cả gia đình một nghẹn, chỉ Bạch mẹ trên mặt hiện lên một tia mỉa mai, cũng không trách Bạch cha không để trong lòng, thật sự là Bạch khởi dĩ vãng hơn 20 năm nơi nào như vậy kiên cường quá. Nếu không phải tự mình trải qua, phải có người thình lình nói cho bọn họ Bạch khởi đột nhiên khắc nghiệt bén nhọn. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là không tin, ai có thể tin tưởng nhẫn nhục chịu đựng, tính cách mặt đến cùng màn thầu dường như chất nữ đột nhiên như vậy cho người ta nan kham. Bạch cha kéo ra ghế dựa đỡ Bạch mẹ ngồi xuống, tuy nói nàng hôm nay lần nữa cường điệu chính mình trạng thái rất tốt. Nhưng nhiều năm qua suy yếu làm Bạch cha sớm thành thói quen tiểu tâm tỉ mỉ. Nhưng Bạch lão thái thái thấy thế liền không vui. Ở nàng khái niệm, nàng nhi tử đó là nhiều có bản lĩnh. Trừ bỏ con nối dõi không phong điểm này là có thể nói hoàn mỹ. Cái nào nữ nhân gả cho hắn không phải tam sinh hữu hạnh. Không được suy nghĩ khai chi tán diệp tiểu tâm hầu hạ. Nhưng Bạch mẹ nâng cái lụi bại thân mình liên lụy nhi tử không nói. Còn chỉ sinh cái nha đầu phiến tử. Làm hại nàng nhi tử tuyệt hậu, cũng không phải không nghĩ tới làm nhi tử nghĩ cách, ly hôn lại cưới hoặc là mượn bụng sinh con đều chung. Nhưng nhi tử khác dễ nói chuyện, nhắc tới cái này liền không vui, nhi tử cường thế chủ ý đại, chính là hắn thân cha cũng bức bách không được, tự nhiên càng thêm giận chó đánh mèo với Bạch mẹ cùng Bạch khởi. Cho nên phàm là nhìn thấy Bạch cha đối Bạch mẹ tha thiết. Lão thái thái liền không cao hứng, lại có đại bá mẫu ở bên cạnh chọc chọc nàng, nguyên bản chuẩn bị ăn cơm trước áp xuống không biểu Bạch lão thái thái liền giọng căm hận nói. Ngươi đối với ngươi tức phụ khuê nữ nhưng thật ra hiếu thuận, ngươi kia hảo khuê nữ. Hôm nay ở nhà nhưng sẽ ra hoai, nàng tẩu tử hơn vạn quần áo đâu, bị nàng đương rẻ lau sát mạc Bạch lão thái thái đấm ngực nói. Ai ra này sát ngàn đao, là tiền nhiều hơn phòng tay a. Mới qua mấy năm ngày lành liền không biết tên họ là gì. Người lão tử vất vả kiếm tiền là làm ngươi như vậy bại nha. Bạch khởi đã ở 157 hầu hạ hạ ngồi xuống. Đối này hương sư vấn tội không khí không chút nào để ý. Nghe vậy đương nhiên gật đầu nói, ta ba kiếm tiền đương nhiên là dùng để cho ta bại. Nãi nãi ta biết ngươi cả đời cần kiệm tiết kiệm, khá vậy đến lý giải ta tiểu bối tiêu phí xem có phải hay không. Nói nhìn nàng cha liếc mắt một cái, có nghe hay không, người ở quản chúng ta bắt đền đâu, như thế nào liền hiểu không dậy nổi, Bạch cha trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trầm giọng quở mắng, có ngươi như vậy cùng nãi nãi nói chuyện, trưởng bối giáo ngươi ngươi liền nghe. Nơi này có ngươi tự cho là thông minh địa phương. Thấy Bạch khởi ai huấn, đại bá một nhà trên mặt hiện lên khoái ý, đặc biệt là mấy cái đường tàu. Bạch lão thái thái cũng lộ ra vừa lòng chi sắc, có thể thấy được nhi tử vẫn là minh bạch hiếu thuận giảng thể thống. Nhưng giây tiếp theo Bạch cha lại lời nói phong vừa truyền. Biết lão nhân không quen nhìn, phá sản liền trốn tránh điểm khác ở bọn họ trước mặt rêu rao. Cho ngươi tiền tiêu là làm ngươi cố ý tiêu khiển ra ra nãi nãi. Hợp lại ý của ngươi là chỉ cần cõng trưởng bối, mặc cho bằng kia bại gia nữ nhưng kính tạo đúng không? Đại bá người một nhà sắc mặt khó coi, mấy cái đường ca đường tẩu càng là giấu không được ghen tị. Đây là đầu thai đầu đến hảo, Bạch khởi hiểu biết chính mình thân cha bản tính, tự nhiên ăn ý khăng khít. Nhưng nguyên chủ lại trước nay nghe lời chỉ nghe nửa bên. Rất nhiều thời điểm tuy rằng nàng cha trên mặt quát lớn. Nhưng nói ra thoại bản ý là giữ gìn liền người mù đều thấy được. Nhưng mà nguyên chủ lại chỉ lý giải trên mặt kia tầng ý tứ. Làm ra một bộ cha ngại nương không yêu bộ dáng. Tuy rằng nơi này ngọn nguồn Bạch khởi đã biết. Nhưng đối với đối phương ngu xuẩn, như cụ có chút không thể tưởng tượng. Nghe lời dù sao cũng phải quá đầu óc đi. Bạch lão thái thái nghe vậy nổi giận, mang phỉ thúy nhẫn tay hướng trên bàn một phách. Lão nhị, ngươi tưởng tức chết ta à? Các ngươi một nhà ba người nhưng thật ra thân. Ta cái này đương mẹ nó đều chen không vào. lúc trước cùng nhau giường liền gặp người đem dơ bẩn đồ vật hướng ngươi tẩu tử trong phòng tác. Phi nói là khởi khởi phân phó, ta và ngươi ba nói đều không hảo xử, này rốt cuộc ghê tởm ai đâu. Có phải hay không chê chúng ta hai cái lão bất tử sống lâu rồi là liên lụy. Không nghĩ chuẩn bị tiệc thọ cũng đừng làm, đừng lăn lộn toàn gia thú vị, đây là làm cho ai xem đâu. Đại bá mẫu vội vàng nói, đúng vậy, theo lý thuyết người một nhà khó tránh khỏi va va đập đập. Nhưng hôm nay khởi khởi cũng thật quá đáng, còn không phải là nàng cháu trai vào cửa thời điểm. Nước tiểu hài từ chỗ nào quản được trụ chính mình. Khởi khởi nha, đương trường liền xích cấp mặt trắng. Cùng cái tiểu hài tử so đo không nói đem hòa giải năng tẩu tử nhóm trên người, biết các ngươi ngày thường sinh hoạt chú ý ái sạch sẽ, khá vậy không đến mức liền như vậy ra cửa đi, đem chúng ta lưu tại trong nhà nha. Giữa trưa ăn cơm đều ngượng ngùng, Chu Vân Phi nghe vậy cười hì hì ba phải nói. Bá mẫu, không đến mức, khởi khởi cái gì tính tình ngài còn không rõ ràng lắm. Khẳng định không phải hướng về phía của các ngươi, mấy ngày nay trong nhà rối ren, ngài đừng đặt ở, không chờ hắn triển lãm xong, liền nghe Bạch Khởi nói, lão Nghiêm giữa chưa gọi điện thoại cho ta hội báo thời điểm. Không nói ngài ăn uống khá tốt sao, ngài cùng ca ca tẩu tử nhóm còn cố ý bỏ thêm đồ ăn, Bạch Khởi cười như không cười. Ta tuy rằng người không ở nhà, cũng không phải không hiểu đạo đãi khách. Lúc ấy nghe xong lão Nghiêm hội báo còn rất yên tâm. Kết quả kia thế nhưng là ngài ăn uống không tốt phân lượng a. Nói liền đối một bên hầu hạ lão Nghiêm nói, có nghe hay không, bá mẫu bọn họ giữa chưa ăn uống không hảo đâu. Lúc này ra ra nãi nãi thượng bàn một nhà hòa thuận vui vẻ tưởng là ăn uống không tồi. Lại thêm gấp đôi phân lượng đi lên, ai ngươi đứa nhỏ này. Cùng ngươi nói sự đâu ngươi chơi cái gì xảo quyệt. Bạch mẹ cười tùm tỉm mở miệng nói. Tẩu tử, ta chính mình khuê nữ chính mình rõ ràng. Khác tật xấu không ít. Nhưng người nhất thật sự. Nói đến dùng mánh lới đầu. Tháng trước công ty con bên kia có bút đơn đặt hàng. Đại bá một nhà sắc mặt biến đổi. Kia bút đơn đặt hàng xảy ra vấn đề. Nguyên nhân chỉ hướng đại đường ca ăn hoa hồng. Bạch cha tuy rằng không ngại ngày thường ngón tay phùng lậu điểm, làm trong nhà con cháu nhật tử hào quá chút, nhưng cũng rõ ràng con cháu nhóm bản lĩnh, sở hữu an bài cương vị đều là cái gì đều không cần làm dưỡng lão cương vị. Xem như lấy tiền dưỡng mà thôi, nhưng vị này đại đường ca nhưng thật ra dã tâm không nhỏ. Công ty con quản lý tầng minh bạch bạch cha dụng ý chưa bao giờ để ý tới hắn ý kiến. Hắn nhưng thật ra cư nhiên nương quan hệ cùng bên ngoài hứa hẹn. Lúc này sự việc đã bại lộ, bạch cha sở dĩ còn không có truy cứu, là bởi vì không nghĩ ở lão gia tử sinh nhật trong lúc cấp lão nhân thêm không thoải mái. Trên thực tế đã cho hắn đường lui an bài đến rõ ràng. Lúc này bạch mẹ hơi chút chỉ hạt hạ việc này, đơn giản là cảnh cáo đại bá mẫu, muốn giáo huấn nàng khuê nữ. Cũng nhìn xem chính mình xứng không xứng, bạch cha cùng lão bà đó là trước nay phối hợp ăn ý. Lập tức lông mày một dựng, quát lớn nàng nói, đại buổi tối nói cái gì mất hứng sự đâu, nếu không làm người trước đem đồ ăn triệt hạ đi các ngươi bẻ xả rõ ràng. Bạch mẹ lập tức một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, là, ba mẹ còn bị đói đâu, xả này đó làm gì? Ăn cơm đi ăn cơm đi, bạch cha lúc này mới một bộ một nhà chi chủ xính đủ uy phong tư thế. Nếu không phải bạch khởi rõ ràng biết sau lưng hắn là cái sợ lão bà. Thật đúng là bị hắn hù ở, thấy hắn không kiên nhẫn muốn phát hỏa, đừng nói đại bá mẫu. Chính là nãi nãi cũng chỉ có thể đem lời nói tạm thời nuốt xuống đi. Bạch khởi trong lòng minh bạch thật sự, cùng chính mình cách đồng lứa bất đồng. Rốt cuộc là thân cha mẹ thân huynh đệ, rất nhiều thời điểm có thể trên mặt hòa thuận vui vẻ. Bạch cha cũng là vui với mắt nhắm mắt mở, chỉ cần bạch khởi cùng bạch mẹ chính mình không có hại. Hắn vui với trên mặt ba phải, chẳng qua ở thế giới của chính mình, rất nhiều mâu thuẫn bị bạch khởi chọn đến trên mặt tới. Lại không có ra ra nãi nãi mặt mũi ở, sở hữu quan hệ muốn sạch sẽ lưu loát đến nhiều. Nhưng Bạch Khởi cũng không phải không thể lý giải nàng ba dụng tâm. Mọi việc rốt cuộc vẫn là lấy lão bà khuê nữ là chủ. Nhưng thế giới này nguyên chủ cũng không biết đầu óc bị nào điều đồ con lừa gạm quá. Bạch cha đối với chính mình bao che nhìn không ra tới. Đối với Bạch mẹ trên mặt ra vẻ ta đây kỳ thật tuyệt đối che chở cũng nhìn không ra tới. Chu Vân Phi nghĩ đến là hiểu biết nguyên chủ khúc mắc nơi. Bởi vì ở Bạch mẹ bị răn dậy lúc sau. Hắn liền yên lặng vỗ vỗ Bạch Khởi tay. Một bộ an ủi bình vỗ bộ dáng. Phảng phất lúc này hắn là cái này hai mẹ con bị chịu bài xích trong nhà duy nhất hiểu nàng người. Bạch Khởi nhìn hắn một cái. Trong lòng châm chọc, nhịn không được hỏi hệ thống nói. Nguyên bản Bạch Khởi đâu? Chết đến chỗ nào vậy? Hệ thống không biết nàng vì sao làm này vừa hỏi ở trong cơ thể trầm miên. Nhưng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sau nàng sẽ thức tỉnh tiếp quản thân thể của mình. Hơn nữa sẽ tiếp thu trong lúc này ký ức. Bạch Khởi cười lạnh, nói cách khác, ta phô hảo lộ, nàng nhảy ra ngồi mắt ăn bát vàng đúng không? Ta cảm thấy lần sau làm tay mới nhiệm vụ thời điểm. Các ngươi có thể hỏi trước hỏi nhiệm vụ chấp hành giả ý kiến. Rốt cuộc lấy cái gì thân phận lập trường xuất hiện nếu làm ta tuyển nói. Thế giới này ta chính mình mới là nhất nên ngược ra hòa, Bạch gia cự phú. Chung quanh bầy sói hoàn hầu thực bình thường. Nói thật 157 cũng hảo, số 6 cũng hảo, thậm chí đại bá tam thúc này đó rõ ràng cùng bọn họ làm huyết thống chí thân lại nghĩ quật người. Môn hộ người cũng hảo, tuy rằng ở Bạch Khởi xem ra nên có một cái là một cái tưới nước bùn chôn khí mê tan trong hồ. Nhưng truy đuổi ích lợi là người bản năng, bọn họ động cơ Bạch Khởi cũng không cảm thấy có cái gì khó có thể lý giải. Nhưng rõ ràng chỉ cần nguyên chủ hơi chút cơ linh điểm, hơi chút tín nhiệm nàng ba một chút, hơi chút mở ra hai mắt của mình nhìn xem chân chính tình cảnh, liền không đến mức làm thân cha cả đời nỗ lực tiện nghi tiện nhân. Này dại dột không thể tưởng tượng một cái khác chính mình, mới là Bạch Khởi chân chính cảm thấy không thể tha thứ ra hỏa. Nhưng cố tình nàng vô pháp không vì nơi này cha mẹ suy xét. Sở hữu bị bắt cóc vô pháp chân chính dựa theo chính mình ý nguyện làm sự. Nói là tay mới ngược trai nhiệm vụ, nhưng Bạch Khởi biết nàng trên thực tế phi thường nghẹn khuất. Ở nàng nghiêm khắc khắc nghiệt giá trị quan chung, ngu xuẩn xứng đáng quá đến nhấp nhô, mà chính mình lại phải nhịn ghê tởm cấp đối phương giải quyết tốt hậu quả. Bạch Khởi trong lòng ác ý tràn đầy, nàng không biết chính là... Kỳ thật nguyên chủ là sẽ không chừng khi thanh tỉnh cũng cùng chung chính mình cảm xúc. Lúc này nguyên chủ đã bị Bạch Khởi ý niệm sợ tới mức run bần bật. Thả từ cùng chung suy nghĩ cùng Bạch Khởi làm chung chân chính ý thức được chính mình nhiều năm như. Vậy đem ba mẹ sai tưởng đến tận đây. Cuối cùng làm hại ba mẹ không được chết già. Nàng nghĩ đến đối, ba mẹ nguyên bản là không chê vào đâu được. Nếu không phải nàng cái này ngu xuẩn trở thành người khác đột phá khẩu. Nguyên chủ như thế nào bên ngoài người đương nhiên không thể hiểu hết. Bữa tối liền ở một mảnh không lắm nhẹ nhàng không khí chung tiến hành. Trong lúc tam thúc một nhà tới cái video điện thoại, bọn họ một nhà ở nước ngoài nghỉ phép, đang ở trở về trên đường, đại khái ngày mai đến bên này. Nhà bọn họ nhưng thật ra không giống đại bá một nhà nhiều như vậy dân cư. Bởi vì nhà hắn này đồng lứa tuổi đều còn nhỏ, tổng cộng hai nhi một nữ, lớn nhất nữ nhi năm nay cũng mới thượng đại nhị, lão nhân ra thấy cả gia đình cành lá tốt tươi, tự nhiên đầy miệng nhạc a, nhưng cắt đứt điện thoại, nhìn đến đối diện Bạch Khởi mẹ con sắc mặt liền suy sụp xuống dưới. Có trưởng tử con út đối lập, càng thêm có vẻ lão nhị dưới gối thê lương, liền nhịn không được lớn tiếng thở dài. Bạch cha nghe vậy nói, mẹ ngươi làm sao vậy? Tam đệ không nói rõ thiên liền đến sao? Lão thái thái nước mắt đều mau ra đây. Hắn có cái gì hảo nhọc lòng? Ta chính là xem ngươi a, ngươi hai cái huynh đệ đều có rơi xuống. Chỉ có ngươi một người. Trăm năm về sau cũng không biết ai cho ngươi khiêng phàm quang ngã bồn. Bạch cha cười ha ha. Này không phải có Khởi Khởi sao? lại nói giống nhau, nam đều so lão bà chết trước, khuê nữ lão bà đầu giường hầu hạ, ta có cái gì hảo nhọc lòng. Lão thái thái một nghẹn, cả giận, kia có thể giống nhau sao? Như thế nào không giống nhau? Bạch Khởi nói, là ta thiêu giấy không đủ vượng vẫn là thượng hương không đủ thô a? Như thế nào, nam uy cơm ăn ngon chút không thành? Nói thật đúng là lột một con tôm uy lão cha trong miệng. Thế nào, trứng tôm có phải hay không đều phá lệ ngọt? Bạch cha nuốt xuống sau hừ một tiếng, nhiều mới mẻ nột, dưỡng ngươi hơn 20 năm thế mới biết cho ngươi lão tử uy cơm ăn đi, nói xong cầm có điểm điểm. Trước mặt vịt nướng, ý bảo Bạch Khởi cho hắn bao một cái. Bạch Khởi chút nào không ngại hầu hạ lão cha. Rốt cuộc người mỗi ngày nỗ lực công tác làm cho chính mình ăn chơi đàng điếm đâu. Kết quả bao hảo Bạch cha đang chuẩn bị tiếp, liền ngó đến lão bà ánh mắt, khụ một tiếng trách mắng. Quang uy cha ngươi a, không phát hiện mẹ ngươi trong chén còn không sao. Một nhà ba người này dính kính, xem đến một bàn người hàm răng toan. Bạch lão thái thái run rẩy ngón tay Bạch cha, bị ra ra trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ăn ngươi cơm đi, đại buổi tối khóc cái gì khóc, cả đêm có lão thái thái trợ trận, thế nhưng không đối Bạch Khởi không làm sao được, cái này làm cho đại bá một nhà hơi có chút hậm hực. Vì thế cơm chiều qua đi cũng không có gì hứng thú giải trí. Từng người sớm trở về phòng, Chu Vân Phi cũng không trông cậy vào Bạch Khởi có thể làm hắn tiến phòng ngủ. Chỉ làm vẻ ta đây vẫn là đến bày ra tới. Tuy rằng Bạch Khởi đối với Bạch cha đột nhiên nhiệt tình làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng hắn lý giải vì phát hiện phụ thân phản bội mẫu thân sau. Lo lắng phụ thân sẽ vứt bỏ gia đình chủ động lấy lòng mà thôi. Bạch Khởi chính là người như vậy. Rất nhiều thời điểm rõ ràng người khác sai. Vì giữ gìn quan hệ, nàng thậm chí sẽ bày ra nhược thế tư thái. Rất giống phạm sai lầm chính là nàng giống nhau. Bởi vì loại sự tình này ở phu thê chi gian liền không phải một hai lần. Sở hữu Chu Vân Phi tuy cảm thấy Bạch Khởi hai ngày này dị thương. Nhưng thật ra không có hoài nghi, trở về phòng trên đường tiếp tục châm ngòi nói. Bọn họ cũng thật quá đáng, ngươi còn ở chỗ này đâu? Khóc cái gì ta ba nối nghiệp không người? Toàn không đề cập tới con rể nửa cái nhi loại này cách nói. Không cho Bạch Khởi sinh ra cảnh giác cơ hội. Bạch Khởi gật đầu, đúng vậy, gần nhất bọn họ giống như không cố kỵ một chút, ngươi biết cái gì nguyên nhân sao? Chu Vân Phi đương nhiên biết, chẳng qua này còn không phải ở Bạch Khởi trước mặt chọc phá thực tế. Lúc này đâm thủng giấy cửa sổ không có biện pháp đem mâu thuẫn toàn diện trở nên gay gắt. Vì thế lắc đầu, nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, gần nhất ta mất ngủ. Ngươi hai ngày này có rảnh giúp ta lộng điểm thuốc ngủ trở về, bất quá đừng nói là ta muốn. Ngươi biết ba gần nhất tính toán giao đãi ta sự làm. Ta không nghĩ làm hắn thất vọng, Chu Vân Phi tin tưởng vững chắc liền tính dùng mình. Bạch Khởi tuyệt đối vẫn là vì hắn suy nghĩ, liền không có nhìn đến Bạch Khởi trong mắt hiện lên hiểu rõ cùng nghiền ngẫm đi được chứ. Cái này toàn bộ phả án. Kia cũng liền không có tất yếu lại bồi ra hỏa này diễn kịch. Trở lại phòng, Bạch Khởi cấp Hà Gia Nại đã phát một cái tin tức ngày mai ra tới ăn cơm ăn đi. Hết chương.